nhưng có phải ngài vốn cũng không phải là người Tiêu gia hay không? Tiêu Linh chỉ ngẩn ra, không thể tưởng tượng được Hàn Mạc nói tới vấn đề này. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, vẻ mặt ảm đạm xuống, chăm chú nhìn ánh đèn lẻ loi, thản nhiên nói, việc này có quan hệ gì với Hàn đại nhân sao? Hàn Mạc lắc đầu nói, ta nói rồi, nếu quân sư không tiện nói cho ta biết, đương nhiên có thể không nói. Ta chỉ hơi hứng thú tới việc này mà thôi, nhưng có thể hơi mạo muội, quân sư không cần để ở trong lòng. Tiêu Linh chỉ thản nhiên cười nói, kỳ thật cũng không có gì không tiện nói. Ta nở thái sử ân tình, chung quy phải trả. Người có thể coi trọng ân tình, không phải là người vô tình. Hàn Mạc nhẹ nhàng nói, tuy rằng quân sư dùng sự lạnh lùng bảo vệ bản thân, nhưng ta biết quân sư không giống với người của Tiêu gia. Tiêu Linh chỉ cười lạnh nói, bảo vệ bản thân. Hàn Mạc, có phải ngươi cảm thấy mình rất thông minh? Ngươi cảm thấy mình hiểu ta rất rõ? Hàn Mạc lắc đầu, bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ nghĩ như thế. Ta chỉ mơ hồ cảm thấy, có lẽ quân sư có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.